Chồng mù vợ ngốc, chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, mấy ngày nay bác Văn vẫn chưa hồi phục được niềm vui lớn. Bây giờ, ông có chút lo lắng về việc Trương Thiên Dương để cho Ứng Hiểu Vi muốn làm gì thì làm. Thiếu gia, sau tất cả, thiếu phu nhân là một người đơn giản. Nếu cậu để cô ấy làm bất cứ điều gì cô ấy muốn, tôi e rằng, nụ cười của Trương Thiên Dương mờ nhạt. Đừng lo lắng, tôi sẽ chịu trách nhiệm về bất cứ rắc rối nào mà cô ấy gây ra. Bác Văn không nói gì nữa. Kể từ khi phát hiện ra Ứng Hiểu Vi chính là cô gái đã cứu thiếu gia của mình, ấn tượng của bác Văn đối với Ứng Hiểu Vi đã tăng lên theo cấp số nhân. Khi ông nghĩ về xuất thân của đứa trẻ này đáng thương như thế nào, ông tự nhiên cảm thấy muốn bảo vệ cô nhiều hơn. Nhìn thấy thái độ của thiếu gia đối với Ứng Hiểu Vi, ông yên tâm phần nào. Đầu óc Ứng Hiểu Vi đơn thuần, vì Trương Thiên Dương không ngại, nên điều đó là tốt nhất. Cho dù tương lai Trương Kiệt Toàn có trở lại, bác Văn cũng tin tưởng rằng Trương Kiệt Toàn sẽ chấp nhận cô cháu dâu ngờ nghệch này. Ứng Hiểu Vi thực sự là một đứa trẻ ngoan. Sau khi ăn xong, Ứng Hiểu Vi cùng 4 người bạn của mình đến trụ sở của Gem Won. Đông Đông gọi cho Trương Thiên Dương. Anh Thiên Dương, chúng tôi muốn đưa Hiểu Vi đến công ty của chúng tôi chơi. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo. Chúng tôi sẽ đưa cô ấy về nhà vào 8 giờ tối nay. Trương Thiên Dương mỉm cười nói. Được rồi, hãy chăm sóc cô ấy thật tốt. Tối nay tôi sẽ đến đón cô ấy sau. Giọng nói trìu mến và thái độ của anh khiến 4 người phải áy náy. Boss, tôi cảm thấy thật tệ khi nói dối một người trung thực như vậy. Hạ Hạ áy náy nói. Tuy rằng ngoài mặt Ứng Hiểu Vi không biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng cô rất mâu thuẫn. Cô phải thừa nhận rằng Trương Thiên Dương đối xử với cô quá tốt khiến cô không thể không cảm động. Đó là sự thật. Nếu Mr. Kenneth của cô không xuất hiện, cô sẽ thực sự yêu người đàn ông này. Trương Thiên Dương đặt điện thoại xuống. Nụ cười trên môi anh không hề biến mất. Cuối cùng Ứng Hiểu Vi đã đoàn tụ với những người bạn đồng hành của mình. Đây là sự tự do mà cô đã tốn rất nhiều công sức để có được. Ngay cả khi cô không biết thân phận và quá khứ của mình, cô vẫn luôn tin rằng với sự cố gắng của mình, cô vẫn có thể đạt được bước này. Sự thông minh và sáng suốt của cô thực sự khiến anh kinh ngạc. Anh lấy điện thoại ra và gửi cho cô một tin nhắn. Hiểu Vi, hãy làm theo trái tim mình. Đừng sợ sai lầm, người em thích nhất định sẽ thích em. Ứng Hiểu Vi đã từng nhìn thấy trụ sở của Gem Won trong đoạn video mà 4 người bạn gửi cho cô. Cô rất thích kiến trúc của công ty và vì họ có cùng chí hướng nên tiêu chuẩn thẩm mỹ của họ gần như giống nhau. Văn phòng của cô được trang trí rất đẹp. Thu Thu đã đặt một số đồ trang trí và các chậu hoa cho cô, làm cho nó có vẻ ngoài mềm mại. Thấy cô thích, Thu Thu cũng rất vui. Cuối cùng họ cũng đồng ý rằng Ứng Hiểu Vi sẽ đến công ty 3 lần một tuần. Cô không nhất thiết phải có mặt vào những thời điểm khác. Bằng cách này, hiệu quả của công việc sẽ cao hơn nhiều so với trước đây. Nếu vậy thì chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian rảnh. Chúng ta có thể nghỉ cuối tuần và đi chơi. Xuân Xuân là người hạnh phúc nhất. Đông Đông vỗ đầu. Cô chỉ nghĩ về việc nghỉ ngơi và đi chơi mọi lúc. Cô muốn chơi gì? Cách chương.